Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, Vương Xung thành viên nòng cốt. Côn Ngô trại huấn luyện phụ cận quần sơn núi đá, liền ở trại huấn luyện biên giới, một chỗ đi về trong doanh con đường bắt phải qua bên trên. Một nói khá dài bóng người cô lập, tay áo bồng bềnh, lộ ra một luồng cô lạnh mùi vị. Từ xa nhìn lại, lại như một tòa băng sơn đứng sừng sững ở đó, không nói không động, tựa hồ chờ đợi cái gì. Tô huynh, Vương Xung từ bên dưới ngọn núi tới, lần đầu tiên nhìn thấy chính là như thế một cảnh tượng. Tô Hàn Sơn đứng ở chỗ này, tựa hồ đợi đã có thời gian rất lâu. Cảm ơn ngươi. Tô Hàn Sơn đứng ở bên vách núi duyên, ánh mắt nhất động, không để ý đến Vương Xung bắt chuyện, mà là mở miệng nói ra ba cái chữ: "Lệnh muội có khỏe không?" Vương Xung ngớ ngẩn, lập tức hiểu được, biết Tô Hàn Sơn là vì em gái của nàng mà đến. Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tô Hàn Sơn tính cách đoán chừng là không đổi được. Ở ai trước mặt, hắn đều là bộ này khiến người xa lánh dáng vẻ. Bất quá mặc dù như thế, Vương Xung phát hiện tại Tô Hàn Sơn mỗi một lần thấy hắn, cảm giác sắc mặt của hắn đều thư hoãn không ít. "Ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, còn nợ ngươi một cái mạng." Tô Hàn Sơn chân thành nói, "Nếu như ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói cho, mặc kệ là núi đao biển lửa, coi như ta cái mạng này, ta cũng nhất định giúp ngươi làm được. Đây là há nay mới thôi." 3-4 tháng đến, Tô Hàn Sơn nói với Vương Xung dài nhất một câu nói. Một câu nói này, Tô Hàn Sơn tựa hồ nổi lên rất lâu. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, Tô Hàn Sơn dễ dàng không nợ người nhân tình, càng không dễ dàng làm ra hứa hẹn. Thế nhưng nếu như làm ra, cho dù là chết, cũng nhất định phải làm đến. Câu nói này, Tô Hàn Sơn hiển nhiên là suy tư rất lâu mới làm ra quyết định. Tô Hàn Sơn xưa nay không suy nghĩ thiệt thòi nợ người khác. Thế nhưng sự giúp đỡ dành cho hắn là hắn hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt. Hắn có thể không để ý chính mình, lại không thể không để ý em gái của chính mình. Đây là hắn ở trên thế giới này thân nhân duy nhất. "Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy." Vương Xung đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. Tô Hàn Sơn nhưng là xem ra xoắn suýt rất lâu a. Hắn chỉ sợ là cả nghĩ quá rồi. Chính mình vẫn đúng là không có gì có thể cầu của hắn. Bất quá, nếu quả thật nói có yêu cầu gì, ngẫm lại, Vương Xung thật đúng là có một cái. Bất quá, nếu như ngươi thật muốn báo đáp ta, chỉ phải đáp ứng ta một yêu cầu là có thể. Lũng Tây hướng tới Tây, có cái gà trống minh núi địa phương, ta đáp ứng ta, mặc kệ tình huống thế nào, ngươi cũng tuyệt đối không thể tới gần chỗ đó. Không hiểu ra sao? Tô Hàn Sơn ngớ ngẩn, lập tức vung tay áo một cái, xoay người rời đi. Hắn xưa nay không dễ dàng đồng ý, thế nhưng Vương Xung yêu cầu này, hiển nhiên ở hắn trong tai không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tất nhiên Vương Xung không muốn nói, hắn cũng không cách nào miễn cưỡng. Tô Hàn Sơn rất nhanh biến mất ở Côn Ngô trại huấn luyện ngọn núi chính phương hướng. Vương Xung nhìn hắn bóng lưng chậm rãi biến mất ở xa xa, khóe miệng ý cười chậm rãi thu lại, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm vẻ mặt. Tô Hàn Sơn không thể biết, hắn kỳ thực nói là thật lòng, Vương Xung tự nhiên không thể nói cho hắn biết. Cái kia ở hắn trong tai không có tiếng tăm gì, không biết chỗ nào gà gáy núi chính là hắn sau này chết trận. Nơi ngã xuống, chỗ đó hiện tại còn gọi gà gáy núi, mà ngày sau, liền gọi làm đại tướng núi. Ở trung thổ thần châu nhiều như vậy chiến trường bên trên, không có bao nhiêu chiến trường so với ngọn núi nhỏ kia. Chỗ đó càng thêm nổi danh. Tô Hàn Sơn là đại đường sau cùng một cái đại tướng. Suy, sâu sắc thở ra một hơi, Vương Xung vứt bỏ đi trong đầu tạp niệm. đi về phía trước. Côn Ngô bên trong trại huấn luyện ầm ầm rời đi hơn 10 ngày. Bên trong trại huấn luyện xem ra càng náo nhiệt hơn. Từng người thí sinh xếp thành một nhóm, ở bắn tên trận trên bắn bia. Trên người bọn họ thậm chí trang bị chiến trường áo giáp. Có mấy cái thí sinh thậm chí còn đem một con mắt che lên. Luyện tập ở vạn một con mắt bị thương. Độc nhãn tình huống làm sao bắn tên. Bộ binh cưỡi bên trong số người nhiều nhất. Cùng cung binh không sai biệt lắm trong sân huấn luyện. Ít nhất là 30-40 bội số lượng thí sinh. Đều là 2-2 từng đôi. Có mấy người thậm chí lấy một địch 2. Lấy một địch 3. Địch 5. Xem ra thân thủ phi thường cao thủ. Mà bọn họ vũ khí trong tay cũng có thể thấy được rõ ràng khác nhau. Trúc đao kiếm trúc, đao gỗ kiếm gỗ, độn đao cùn kiếm, đồng đao, cùng với chân chính khai phong binh khí. Vũ khí vượt qua chân thực, thực lực càng cường đại, lúc huấn luyện độ nguy hiểm cũng lại càng lớn. Trại huấn luyện mở doanh 3-4 tháng, đã chậm rãi hiện ra chân chính dáng vẻ a. Vương Sung đi rộn ràng ràng trại huấn luyện, trong nội tâm nói thầm, mới bắt đầu Côn Ngô trại huấn luyện, còn vẻn vẹn chỉ là một cái đỉnh núi mà thôi. Thế nhưng hiện tại, đã chậm rãi hiện ra kiếp trước dáng vẻ, đi ngang qua hơn phân nửa cái trại huấn luyện, Vương Sung không có trở lại quay về chỗ ở, mà xoay người gặp lại, từ Bạch Hổ dưới đỉnh đi qua, hướng tới một hướng khác đi đến. Ở Côn Ngô bên trong trại huấn luyện tiền kỳ chuẩn bị cũng kinh doanh gần đủ rồi. Hiện tại, nên tiến hành bước kế tiếp càng thâm nhập hành động. Công tử, giữa sườn núi, một nhóm mấy bóng người thật sớm chờ. Thần thái khá là khen tặng, chính là Triệu Kính Điển, Trang Chính Bình, Trì Vi Tư, Trần Bất Nhượng, Tôn Chi Mệnh, Đỉnh Cao, Nhiếp Nham, Hứa Kỳ một nhóm người. Bọn họ đã sớm thông qua dùng bồ câu đưa tin nhận được tin tức. Ở đây thật sớm chờ. Đoàn người vẻ mặt đều rất nghiêm túc. Bầu không khí cũng so với lúc bình thường trịnh trọng nhiều. Vương Sung tòa phủ đệ này từ ngày đầu tiên mở xây thời điểm bọn họ liền chú ý tới. Tuy rằng Vương Sung không có nói rõ. Nhưng tất cả mọi người biết. Vương Sung liền muốn chính thức ở Côn Ngô trong trại huấn luyện chế tạo thành viên nòng cốt của mình. Mà ở trong đó tất cả mọi người, từ nay về sau chính là mình người. Mọi người cùng Vương Sung là thuộc về trên cùng một chiếc thuyền. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, người vừa sinh ra, liền có đồng tộc lời giải thích. Tất cả mọi người có cùng một cái tổ tông, cái này kêu là đồng tộc. Mà lại lớn một chút, liền có cùng trường, ở một cái trong cửa sổ đọc sách, từ cùng một cái lão sư dạy, vậy thì gọi cùng trường, mà rời khỏi cửa nhà, liền có đồng hương lời giải thích, tất cả mọi người là một chỗ, ra bên ngoài, chiếu ứng lẫn nhau, cái này kêu là đồng hương, mà đợi đến sự nghiệp thành công, phong quan, gia tước, tiến vào triều đình làm việc. Lại có đồng liêu lời giải thích, mỗi người đều có chính mình quần thể, có quần thể mới có bảo vệ, sở hữu thế gia đại tộc con trai trưởng, trưởng tử cơ hồ đều là như thế này tới được. Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Đối với điểm ấy không thể quen thuộc hơn nữa, hai người nguyên bản đã sớm suy nghĩ khuyên Vương Sung, cũng còn tốt nhất Vương Sung chính mình hành động. Chuẩn bị xong chưa? Vương Sung nhìn sang, nhìn Triệu Kính Điển, hắn lần này xuống núi, không có mang Kính Điển, chính là đem hắn sắp xếp ở đây. Triệu Kính Điển đời trước chính là chiến hữu của hắn cùng bộ hạ. Phương diện này sự tình, tự nhiên cũng nên để hắn làm quen một chút. Đều chuẩn bị xong, Lý Gia Úy phía trước đã tới mấy lần, còn phái hộ vệ thủ vệ. Hiện tại sở hữu trang trí đã toàn bộ hoàn thành, liền đợi đến an tử sắp xếp, Triệu Kính Điển nói. Vương Sung gật gù, biết hắn nói Lý Gia Úy chính là mình chú Lý Lâm. trên ngọn núi này sự tình cơ bản đều là hắn đang giúp mình sắp xếp. Cùng mọi người chào hỏi một tiếng, Vương Dung phía trước, mọi người tại về sau, đồng thời hướng tới đỉnh núi đi đến. Ánh mặt trời rơi xuống, rất xa, liền thấy một tòa kim bích huy hoàng sân đứng sững ở trên đỉnh ngọn núi. Ánh mặt trời tung xuống, đem sở hữu mái nhà chiếu lên một mảnh vàng óng ánh. Xa hoa, trải qua 3-4 tháng kiến tạo cùng trang trí, Vương Dung ở Bạch Hổ Phong bên tòa này sân rốt cục toàn bộ làm xong. Từng tòa mái cong đấu củng, tức hiện ra đại khí, lại hiện ra xa hoa, rốt cục hoàn thành. Vương Dung nhìn dưới ánh mặt trời, như tiên cảnh sân, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước đi. Từ tiến vào Côn Ngô trại huấn luyện đến bây giờ, hắn rốt cục có thể bắt đầu kế hoạch của chính mình. Phía đông cách đó không xa tòa kia Côn Ngô trại huấn luyện. Nắm giữ đế quốc này, nhiều nhất tướng tài, những người này, mỗi một cái đều là đế quốc quý giá của cải. Mỗi người đều có thể vì hắn sử dụng, lấy của hắn thống soái tài hoa. Hơn nữa những này nhiều tướng tinh, hắn đem nâng lên toàn bộ đế quốc. Nơi này là giấc mộng của hắn vị trí, cũng là hắn đặt vào thay đổi vận mệnh hòn đá tảng. Lầu cao trăm thước, bắt nguồn từ lũy thổ. Tương lai tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ nơi này. Công tử, một đường đến đỉnh núi. Vài tên hộ vệ thật sớm tiến lên đón. Sân kiến tạo hoàn công đã có một đoạn thời gian. Bất quá đây là Vương Dung lần thứ nhất tới nơi này. Vương Dung dẫn theo mọi người từ cửa lớn màu tím đi vào. Nối đuôi nhau tiến vào cao cao viện trong tường. Nơi này hoàn toàn là một thế giới khác. Hoa viên, cái ao, hành lang, giả sơn, đình đài lầu các, thậm chí còn có thật nhiều xuất từ đỉnh cấp thợ rèn nghề mộc điêu khác. Sở hữu chóp mái nhà, cửa sổ, gột trụ hành lang, toàn bộ đều có thật nhiều điêu công. Sơn sắc tuyển đoán cũng vô cùng cao cấp, có vẻ lớn vô cùng khí. Cha cha! Căn này cột trụ hành lang thật không đơn giản a. Ta nhớ được lần trước xem qua. 700 lượng hoàng kim một cây. Tựa như là kim ti nam mộc a. Cái này mái cong làm sợi 3D. Phía trên phi vân. Ta nhớ được tựa như là 50 lượng bạc một cái. Đây thực sự là đẹp đẽ a. Nơi này đều so với chúng ta trại huấn luyện đều thực sự tốt hơn nhiều. Wow, nơi này. Ta e sợ ngay cả rễ cột trụ hành lang cũng không mua nổi đi. Ngoặc kép, ngoại trừ Triệu Kính Điển, Trang Chính Bình, Chỉ Vi Tư trước từng tới nơi này bên ngoài, những người khác đều là vừa vặn nhận được tin tức mới chạy tới. Đều lần thứ nhất tiến vào nơi này, Vương Dung chỗ này sân, bên trong so với bên ngoài còn dễ nhìn hơn. Hứa Kỳ, đỉnh cao. Nhiếp Nham bọn người là quan lại đời sau xuất thân, gia cảnh tuy rằng giàu có, nhưng khoảng cách mua thứ này còn kém rất xa. Biết Vương Dung có tiền, nhưng đây là mọi người lần thứ nhất lãnh hội đến hắn tài lực có cỡ nào hùng hậu. Những thứ kia, mặc kệ là đình đài vật liệu gỗ, vẫn là hoa viên cái ao, đều là loại kia chân quý kim ti nam mộc, gỗ tử đàn, còn có hán ngọc thạch. Nhưng mấu chốt, nơi này cũng không phải là đơn giản xây. Tuy rằng dùng tài liệu rất đắt, nhưng tạo hình cũng rất nhã trí. Dầu có cổ vận, ở trong thâm sơn này, có vẻ trang nhã, yên tĩnh. Mọi người cơ hồ là đầu tiên nhìn liền thích nơi này. Vương Dung cười cợt, nhìn mọi người tiến tường cao, liền bị bên trong hấp dẫn. Nhìn khắp nơi mò. Yêu thích không buông tay, không khỏi nở nụ cười. Nơi này thổ mộc kiến tạo, hắn là mảy may đều không có tham gia. Bất quá, thi công bản vẽ nhưng là từ hắn cung cấp. Trong này ngoại trừ cái thời đại này phi thường phổ thông mái cong đấu củng. Còn có thật nhiều Vương Dung hòa vào tên còn lại thời đại đặc sắc. nhưng hai người lại phi thường hoàn mỹ hòa hợp cùng nhau. Tỷ như tử đằng ghế tựa, toàn bộ đều là tuyển dụng cái chủng loại kia to bằng ngón tay tím giống như tình bện. Sờ lên thư thích, tới ngồi lên thoải mái, những thứ đồ này phi thường có đặc sắc, đồng thời cùng hoàn cảnh của nơi này, lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Những thứ này đều là một ít chi tiết nhỏ đồ vật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.